Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Thu Cung. Lần này Triệu Tinh Thần đoán chừng qua không được cái này có thể. Lâu Nguyệt, Tấn Quốc, Tây Phiên, Âm Chủ, Thanh Long Đường người đều muốn hắn chết. Không riêng hắn đem không có mạng. Chính là Triệu Quốc đóng giữ 2 vạn binh mã cũng muốn đi theo chôn cùng. Nhà đầu muốn đi liền để nàng đi. Triệu Tinh Thần vừa chết. Nàng cuối cùng rồi sẽ tuyệt vọng rồi. Đến lúc, thống khổ khẳng định là có người. Nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn. Ta mời người cho nàng bốc qua một quẻ. Nàng còn không đến mức bỏ mạng Tây Phiên. Để nàng bị chút giáo huấn cũng tốt. Hỏa Vân Tiên Tử khoát tay áo. Nói, người đi qua âm thầm nhìn chằm chằm chính là. Khi tất yếu bắt trở lại liền có thể. Triệu Tinh Thần móc ra hoàng gia cho cái kia thanh phá mũi tên. Hướng cung phù bên trên đâm một cái. Lập tức, cung phù phát sáng lên. Sau một khắc, kỳ tích phát sinh. Cung phù hướng bên dưới lóe lên liền tiến vào dưới đất. Không lâu, dưới đất nứt ra. Một trận kinh thiên động địa vang động truyền đến. Dưới đất thế mà lộ ra một cây cung đầu. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian chui vào trong đất. Phát hiện kia là một cây cung lớn. Cao tới 1 trượng. Toàn thân sán lạn ngời ngời ngân sắc, hình như một thanh ngân đúc đại cung. Triệu Tinh Thần dừng lại kẹp lấy nó kéo một cái. Cái kia cung không hề động một chút nào. Ngân huyền tinh, nghĩ không ra cung này lại là ngân huyền tinh đúc chế mà thành. Loại này ngân huyền tinh nặng dị thường, là sắt thép gấp 10 trọng lượng. Thanh này đại cung sợ không được có nặng 5-6 ngàn cân, lại thêm lên bùn đất lực kéo. Không có hơn 100.000 cân chi lực căn bản là không nhổ ra được. Lên, Triệu Tinh Thần đứng định. Một tiếng giống, bất quá, cái kia cung vẫn là không nhúc nhích. Không nên a, chính mình cái này kéo một cái hẳn là cũng có hơn 10 vạn cân lực. Chính là kéo bất động nó cũng hẳn là lắc lư một cái mới đúng. Chỗ nào xảy ra trạng huống? Cung phù, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy cung phù là linh hồn của nó? Nghe nói, như loại này siêu cấp thần binh muốn thu phục nó phải luyện hóa. Không phải, người mơ tưởng được nó. Luyện khí, Triệu Tinh Thần nghĩ đến. Thế là, dùng tên cắt vỡ tay. Máu tươi tưới lên mũi tên cùng cung bên trên. Bên này, địa viêm hỏa trùng bay ra. Lập tức, cung cho hỏa diễm thôn phệ. Can tương, mặc ta tại đúc khí lúc dùng máu tươi cho ăn nó. Cung này mảy may không thua bởi can tương. Mạc tà, Triệu Tinh Thần cách mỗi mấy trăm hơi thở thời gian phun ra một ngụm máu tươi cho ăn cung. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không có chắc chắn. Hoàn toàn là đang mù bận bịu. Một cái quỷ chảo trực tiếp đem đồ thái đánh cho bay đem ra. Đồ phương dùng thân thể ngăn trở âm chủ thứ 2 thế công kích. Toàn bộ tròn vo thân thể đụng vào. Mắt thấy âm chủ quỷ chảo tay phải bắt đến Triệu Tinh Thần đỉnh đầu. Bên cạnh một vòng, Minh Nguyệt đột nhiên gào thét mà tới. Như bánh xe lan qua, âm chủ quỷ chảo tranh thủ thời gian về bắt. Thế mà tại là Tây Môn Minh Nguyệt tâm xuất thủ. Đồ thái quay lại, triển khai gỗ đào thước điên cuồng công kích. 3 người liên thủ chống lại lấy âm chủ. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn là hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Dù sao, đồ phương không có chân, hành động bất tiện, công lực cũng giảm bớt đi nhiều. Âm chủ cái kia vặn vẹo lên mặt quỷ một thanh đột phá 3 người phòng thủ. Lần nữa tham chảo đến Triệu Tinh Thần trước mặt, lần này khẳng định tránh không được. Lúc này, một đoàn lửa tím từ trong bóng tối bay tới. Ầm vang một tiếng đốt bạo không khí. Trong địa động lập tức một mảnh chói mắt ánh sáng chiếu xạ. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Âm chủ gương mặt kia tràn đầy khổng tước hoa văn. Chỉ bất quá, giờ phút này, bởi vì gương mặt này quá mức dữ tợn, khổng tước hoa văn nhăn thành một đoàn. Nhìn xem dọa người, người nhanh chút, Liễu Yên Trần thanh âm truyền đến. Lửa tím bay múa, đem không gian trực tiếp đốt gãy. Bên này, đồ phương đồ thái minh nguyệt tâm 3 người cường lực công kích. Mà âm chủ hình như có chút sợ hãi Liệu Yên Trần phá vỡ ra ngọn lửa màu tím. Trong lúc nhất thời, tứ phương vây công phía dưới. Chiến cuộc giằng co, thần cung đã cho đốt thành đỏ bừng một mảnh. Nhưng là, vẫn là không cách nào thoát bùn mà ra. Ta đã biết, Đồ Phương đột nhiên hét lớn một tiếng. Bay đụng tới, duỗi ra ngón tay đầu một thanh móc ra bản thân một đôi cự đồng. Hai con to bằng chậu rửa mặt ánh mắt lượn vòng lấy bị Đồ Phương ném vào cung bên trên. Xoẹt, ánh mắt bị đại cung thôn phệ. Thần cung bên trên song đồng đột nhiên sáng lên. Triệu Tinh Thần lại kéo một cái. Cung bay lên, hỗn trướng. Âm chủ phẫn nộ gào thét một tiếng. Một chảo, Đồ Phương ngạnh sinh sinh cho mở ngực mổ bụng. Trước ngực một mảnh tao loạn. Máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Ra ra, Đồ Thái điên rồi. Người thước hợp nhất, chớp động lên kinh khủng gỗ đào tinh huy nhìn về phía âm chủ. Hỗn đàn, Triệu Tinh Thần gào thét mở. Nháy mắt dương cung lắp tên. Hắn cảm giác cung bên trên cự đồng thành ánh mắt của mình. Quang mang lập tức khóa định âm chủ. Siêu, mũi tên ra. Vết dỉ loang lổ mũi tên giờ phút này vỏ ngoài chóc ra. Bên trên chớp động lên văn quang một thanh chui vào trong không khí. Âm chủ xem xét muốn tránh. Bất quá, chân bị Minh Nguyệt Tâm phát ra một vòng trăng tròn kéo chặt lấy. Mà thân eo bị Liễu Yên Trần màu tím tường lửa ngăn trở. Đầu bị Đồ Thái gỗ đào thước bao lại. Chỉ là chậm nửa nhịp. Khưu Mễ Thần tiễn xuyên sườn trái mà qua. Đuôi tên trực tiếp câu ra âm chủ một viên hắc tâm. Âm chủ lập tức bị lửa cháy hừng hực thôn phệ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành hôi phi yên diệt. Đầu bên trên khổng tước linh bị Triệu Tinh Thần một thanh quờ lấy. Ánh lửa phía dưới. Triệu Tinh Thần phát hiện. Bên trong thế mà còn có một cái không gian. Cái thằng này không kịp nghĩ nhiều. Lập tức thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Mà thần cung co vào. Cự đồng không còn chói sáng. Biến thành một tấm phổ thông cung cho đặt vào không gian giới chỉ. Ra ra. Đồ Thái thê lương tiếng la vang vọng ở dưới đất. Triệu Tinh Thần đánh ra lục linh khí. Cái kia khí hình thành một đạo lục màng lập tức dán tại Đồ Phương bộ ngực bên trên. Thiên hỏa lăn qua. Ngàn hơi thở thời gian qua đi. Da thịt khâu lại. Đồ Thái. Người trước dẫn hắn rời đi. Triệu Tinh Thần nói. Đồ Thái rưng rưng nhẹ gật đầu. Cõng lên ra ra chui vào hắc ám bên trong. Minh Nguyệt Tâm, Yên Trần, mặt đất có một số người ngựa đang công kích binh mã của ta. Chúng ta từ sau một bên đột phá đi lên. Tiền hậu giáp kích, Triệu Tinh Thần nói. Hừ, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lạnh hừ một tiếng. Hướng đông phóng đi, Liễu Yên Trần cũng lạnh hừ một tiếng. Lắc đầu một cái hướng Tây sông lên. Triệu Tinh Thần không khỏi cười khổ một tiếng. Hướng bắc mà lên. Giết giết giết. Kiều không đầy người máu tươi. Cuống họng đều hàm ách. Lý Thư Văn cũng là đầy người vết máu. Mặt nại cắm đầu oanh sát. Hơn một vạn binh mã liền còn lại 4-5 ngàn người. Bổ khoái đội ngũ tử thương thảm trọng. Liền còn lại hơn 100 người. Liền tại mọi người tuyệt vọng thời khắc. Đồ vật bắc ba phương hướng đột nhiên truyền đến oanh sát thanh âm. Chúng tướng sĩ, giết, Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến, bàn tay điều động, một mảnh thiên hỏa gào thét mà qua, lập tức, khế đán tới mấy ngàn binh mã trương nhen nhóm, thế lửa mãnh liệt, mà Liễu Yên Trần lại là từ phía tây thiêu đốt tới. Phía đông, một vòng minh nguyệt lên không, như cắt mạng vòng điên cuồng thu gặt lấy bọn sát thủ tính mạng. Điện hạ đến, giết, Kiều không gào thét lớn. Triệu Tinh Thần thủ hạ lập tức như điên cuồng, ra sức phản kích, kể từ đó, trước sau bọc đánh, mà đối phương dẫn đầu cao thủ bị chém giết qua đi. Lập tức quân lính tan rã, tứ tán cuồng vọt mà đi, khói lửa nổi lên bốn phía, hai cỗ kinh khủng hỏa diễm triệt để điểm bạo âm đường. Mà âm chủ đã chết, con người lớn rắn mất đầu, bối rối lấy hướng dưới đất chui, kết quả, cồn cát ô sập. Cho hết chôn sống, trận này lửa dòng dã đốt một ngày một đêm, âm đường biến mất, bên trong lại không ốc đảo, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu. Điện hạ, chúng ta tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hơn 4.000 binh mã, chết hơn phân nửa a, đều là Triệu Đinh thấy chết không cứu. Cự tuyệt phát binh a, Vệ Ly khóc, ta đã biết, Triệu Tinh Thần xanh mặt, Triệu Đinh thế nhưng là Triệu Thiết Đường đệ. Điện hạ phải nghĩ lại mà làm sao? Lý Thư Văn nói, Điện hạ, danh bổ đường bổ khoái chỉ còn lại 63 người. Chúng ta ba hơn trăm huynh đệ, chỉ còn lại nhiều như vậy. Thân công hồ cũng bị trọng thương. Điện hạ, nhất định phải nghiêm trị Triệu Đinh. Thiện Dương phẫn nộ nói, về thành, chỉnh đốn qua đi. Triệu Tinh Thần vung tay lên, khí thế hùng hổ quay lại Nguyệt Lượng Thành. Bọn hắn trở về, phó soái, người muốn sớm làm dự định. Tham tướng Ngô Vân nói với Triệu Đinh, trở về thì trở về. Làm sao rồi? Chúng ta là ứng Tây Phiên Đại Vương thỉnh cầu đóng giữ Nguyệt Lượng Thành. Sao có thể bỏ thành mà đi? Nếu là Đại Vương xảy ra trạng huống, làm sao hướng Hoàng thượng giao đãi? Triệu Đinh một mặt phách lối nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.